Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 96, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo sư vừa nghe Lục Hương nói vậy liền rung động cộng thêm tình hình ở đây. Thường xuyên bởi vì con số đồ trồng ra bị trộm quá nhỏ, báo cảnh sát cũng vô dụng hình như những kẻ trộm rau đó đã biết, ngược lại trộm càng hung hăng. Cho nên mới muốn chuyển viện nông học tới nơi khác, đã sắp bàn bạc ổn thỏa rồi. Giữa chừng bị thọc một gậy, còn có một số vấn đề lịch sử di lưu, cuối cùng chỉ đành thôi. Bây giờ Lục Hương cầm kế hoạch tới, bao gồm một số thư giới thiệu và vấn đề về chính sách, lão giáo sư và viện trưởng ở đây đều vô cùng rung động. Viện trưởng còn có chút cẩn trọng, nói với Lục Hương. Cô quay về trước đi, tôi suy nghĩ một chút, sau đó sẽ cho cô đáp án. Lục Hương gật đầu, loại chuyện lớn này nên suy nghĩ kỹ càng. Sau đó nói với họ. Vậy được, tôi ở đây dạo một chút, đợi buổi tối bắt chuyến xe đó về thôn, nếu các ông có suy nghĩ gì, lúc nào cũng có thể nói với tôi. Mọi người nhìn Lục Hương, có chút bất ngờ, tuy cô còn trẻ nhưng cả người lại hiện ra một loại khí độ không thể tả được, còn rất hấp dẫn người khác. Giáo sư nói với Lục Hương, mạo muội hỏi một câu, cô có thân phận gì? Lục Hương lập tức lịch sự nói, tôi là cá nhân tiên tiến của thôn chúng tôi, còn là cán bộ phụ nữ. Loại thân phận này ở bên ngoài vẫn rất dọa người. Không có thân phận này thật sự không được. Dù sao thì Lục Hương quá trẻ. Giáo sư nghe vậy cũng sinh lòng kính nể. Cán bộ tuổi trẻ tuyệt đối có bản lĩnh. Chẳng trách khí độ của cô lại khác với mọi người như vậy. Giáo sư hứa sẽ trịnh trọng suy nghĩ. Lục Hương định dạo ở xung quanh một chút. Cô vừa đi, những giáo sư này lại sốt ruột. Nói với viện trưởng, chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi. Ở đây căn bản không thể ổn định làm công tác nghiên cứu. Mỗi lần gặp phải bị trộm, hơn nữa họ còn có một số xung đột với người dân quanh đây. Bây giờ chỉ nghi ngờ chứ không có chứng cứ. Nhìn ai cũng tràn ngập hoài nghi, bây giờ có một cơ hội có thể để họ đến vùng khác phát triển. Chuyện tốt biết bao. Viện trưởng nói, mọi người đều cảm thấy có thể rời đi. Trong lòng viện trưởng cũng có suy nghĩ, nhưng thân là viện trưởng, vẫn phải cân nhắc nhiều phương diện. Các đồng chí xung quanh đều sốt ruột muốn chết. Ông còn suy nghĩ cái gì nữa? Bây giờ cơ hội này ngàn năm có một. Chỉ sợ sau khi Lục Hương đi sẽ lại thay đổi chính sách. Bọn họ ngược lại rơi vào thế bị động. Nói cho cùng chỉ có một câu. Họ muốn đi. Viện trưởng nghe vậy cũng hạ quyết tâm. Vậy được. Lát nữa chúng ta ra ngoài khảo sát một lượt. Nếu thật sự có thể, chúng ta sẽ chuyển địa điểm nghiên cứu đi. Biển hiệu của Viện Nông học vẫn phải để lại. Chuyển hết công tác trong đồng ruộng tới thôn Đại Vũ làm. Họ rất nhanh đã đạt được nhận thức chung. Lục Hương ở đây dạo một chút, phát hiện trên phố lớn cũng không có gì ngon. Mỗi người đều qua lại vội vã, quần áo cũng đều là ba màu đen, lam, xám, thậm chí họ còn nhìn cô thêm vài cái. Bác gái đeo băng đỏ còn sẽ nghiêm mặt, hỏi cô tới đây làm gì. Nhân viên bán hàng ở cung tiêu xã và cửa hàng cũng không nhiệt tình như chỗ cô. Lục Hương cũng không mua gì. Dạo một chút rồi về. Lại quay lại viện nông học, muốn tạm biệt các vị giáo sư. Lần này ra ngoài vội vã, cũng không mang theo chút đồ gì cho mấy vị lão giáo sư. Vừa nãy nhìn thấy bánh đậu xanh bên đường cũng được, tuy không mềm mịn như Lục Hương làm, nhưng cũng ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mua 2 cân cho lão giáo sư, mấy người họ có thể chia nhau ăn. Lần này lão giáo sư nhìn thấy cô lại vô cùng nhiệt tình. Cô gái này cũng quá khách sáo rồi, khi không tiêu tiền lung tung. Thái độ đã thân thiết hơn không ít, nói, chúng tôi đã nghiên cứu rồi, có thể tới chỗ cô khảo sát. Lục Hương vô cùng kinh hỉ, thật sao, vốn tưởng họ phải suy nghĩ rất lâu, không ngờ nói đi là đi. Sau đó nhiệt tình nói, hoan nghênh mọi người tới, vậy mọi người định khi nào tới, tôi dễ bề sắp xếp một chút. Lão viện trưởng cũng là người nhanh nhẹn. Nếu đã đồng ý thì cũng không có gì phải trì hoãn, liền nói. Không cần chuẩn bị, chúng tôi là đi làm học vấn, không phải đi hưởng phúc. Như thế này đi, chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay đi. Ông ấy dẫn 2 giáo sư đi theo, tổ thành một đội 3 người, định khảo sát một chút tình hình nước, đất bên đó và kích thước của địa điểm. Quay về phải chuyển mấy lần xe, từ huyện thành này bắt xe tới huyện của Lục Hương trước, sau đó còn phải ngồi xe về thôn. Phải tốn ít nhất 3 tiếng. Buổi tối người trên xe không nhiều, họ đều tìm được chỗ ngồi, còn trò chuyện với nhau. Tuy Lục Hương không hiểu nông học nhưng cô có mô thức tư duy của sau này. Nói một số chuyện như phương thức làm lều, khống chế độ khô ẩm, nóng lạnh, khiến mấy vị lão giáo sư cũng tán thưởng không thôi. Một mực muốn tuyển cô làm học sinh của viện nông học. Hai lần bắt xe, cuối cùng cũng về tới thôn, trời đã hoàn toàn tối đen. Trưởng thôn vẫn ở cổng thôn đợi Lục Hương. Ông ta lo lắng, dù sao thì Lục Hương cũng là một nữ đồng chí, có hơi hối hận khi để cô ra ngoài một mình, nên bảo chủ nhiệm phụ nữ đi cùng cô. Cuối cùng xa xa nhìn thấy Lục Hương quay về, thấy cô dẫn theo mấy lão đồng chí. Trưởng thôn hỏi Lục Hương, như thế nào? Lục Hương nói, mấy vị giáo sư này đều là người của viện nông học, họ định tới đây nghiên cứu một chút, trong huyện nói rồi, có thể cấp ngân sách. Trưởng thôn nghe xong liền cả kinh, không ngờ Lục Hương thế mà lại có thể hoàn thành nhiệm vụ vượt mức. Đây là chuyện rất khó, cô không chỉ giải quyết lãnh đạo trong huyện, ngay cả giáo sư cũng đưa tới. Ông ta lập tức tôn kính mấy ông lão tướng mạo giản dị này, lập tức mời họ. Các lão tiên sinh, sắc trời đã muộn rồi, hôm nay các người cứ ở nhà tôi đi. Nhà trưởng thôn là khí phái nhất, tuy trong lòng mấy lão giáo sư có chút sốt ruột, nhưng cũng biết bây giờ không tiện lắm, khách sáo nói. Làm phiền rồi, trưởng thôn lập tức cười nói. Không phiền, các người có thể tới thôn chúng tôi chính là rồng đến nhà tôm. Trong thôn còn chưa từng tiếp đãi giáo sư bao giờ, người làm ruộng trời sinh đều có hảo cảm với người đọc sách. Tin tức lập tức truyền khắp thôn Đại Vũ, Lục Hương thế mà lại dẫn giáo sư về, trưởng thôn đích thân chiêu đãi. Rất nhiều người phục Lục Hương, trước đây rất nhiều người cảm thấy Lục Hương quá trẻ, nhưng người ta lại có thể chiêu mộ cả giáo sư tới. Lục Hương về tới nhà, nhà họ Phó đã nấu cơm xong rồi. Phó Cẩm Huy cũng đã về từ sớm, nhìn thấy cô, thì thầm nói một câu. Cán bộ nhà chúng ta về rồi à? Sau đó còn lén lút nhét cho cô một viên kẹo sữa hươu sao? Gò má Lục Hương hơi nóng lên, nhà họ Phó để cơm cho Lục Hương, cô đơn giản ăn một miếng, rất nhanh đã về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Lục Hương làm xong việc trong nhà, sau đó ra ngoài xem một chút. Ba giáo sư đã dậy sớm đi ra đồng, thấy xu thế phát triển lương thực ở chỗ họ cũng không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó trưởng thôn còn đặc biệt nói phương thức ủ phân của Lục Hương cho giáo sư nghe. Giáo sư vừa nghe càng thêm tiếc nuối, nói với Lục Hương. Cô thật sự không suy nghĩ thi nông học sao? Đây là một thiên tài. Lục Hương lại lần nữa lịch sự từ chối. May mà các giáo sư cũng không quá dây dưa. Đều là giáo sư của viện nông học, họ cũng có một số phương pháp làm phân. Giao lưu với trưởng thôn một chút, giáo sư ở bên đây nên rất nhiều người đều để ý tới. Vừa thấy giáo sư lên tiếng, đều hận không thể lập tức đi thử. Trưởng thôn cũng cực kỳ hưng phấn, sau này cho dù không được huyện hỗ trợ phân bón. Có những phương pháp ủ phân này cũng đủ chống đỡ một trận. Những giáo sư này ai cũng có tuyệt kỹ, trưởng thôn hạ quyết tâm, cho dù dùng hết bản lĩnh cũng phải giữ những đại lão của viện nông học này ở lại thôn Đại Vũ. Người dân trong thôn cũng vô cùng tôn kính các giáo sư, lão giáo sư đều có hơi ngại. Đám phụ nữ trong thôn đều trụm lại, hóa ra làm ruộng cũng có thể làm giáo sư à, chứ gì nữa, 360 ngành, ngành nào cũng có trạng nguyên. Vậy chồng tôi, ông ấy có thể làm giáo sư không? Ông ấy là người giỏi làm ruộng được công nhận nhất trong thôn. Người bên cạnh nói, khó nói, không thì để ông ấy đi giao lưu với giáo sư thử, nói không chừng sau này cũng có thể làm một giáo sư. Mỗi người nói mỗi kiểu, cũng rất náo nhiệt, cách chương.